Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thú Triều Đột Kích. Xuyên thấu qua môn khe có thể chứng kiến, nguyên bản non xanh nước biếc Thái Học Viện lại bị một tầng huyết sắc yêu vụ bao phủ. Biến được trời đen kịt, gió thổi đứng lên, cũng không điên cuồng lại vạn phần thê lương. Lá cây hoa lạp lạp như quỷ khóc. Yêu vụ bên trong lờ mờ có thể thấy được đứng thẳng từng đạo thân ảnh. Quỷ ảnh lay động theo sương mù dày đặc hoặc đông hoặc tây. Có nhọn quái khiếu tiếng truyền đến. Từng đôi đỏ thắm con người chuyển hiện tại mấy người tầm mắt bên trong. Gian phòng trong nhiệt độ đột nhiên biến thấp. Mặt đất nhanh chóng kết băng. Cửa sổ môn trên cỏ tranh trên đều kết thúc một tầng sương lạnh. Mấy người hơi thở thành băng, tức thì tụ tập cùng một chỗ. Thương Thiên đang chảy máu, đại địa đang khóc, ca ca, chúng nó ở gọi ta tới đây. Vương Diệu Thu trắng bệch con mắt vô thần nói đạo, trạng thái phi thường quỷ dị, trực lăng lăng tựu muốn đi về phía trước. Vương Đông chân mày đều mặt nhăn thành mụn cơm. Hai tay ôm chặt lấy nha đầu không buông tay. Không được, ngươi là muội tử ta. Không có sự đồng ý của ta, ai cũng không cho phép mang ngươi đi. Diệu Diệu, Hảo Hảo đợi đừng nhúc nhích. Vương Đông lời nói vẫn hữu dụng. Vương Diệu Thu cứng ngắc gật đầu. Không hề hướng ra phía ngoài dãy rùa. Các ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Giả thần giả quỷ. Dĩ nhiên lấn phụ đến tiểu gia đầu tiến lên. Cửu tự đạo ngôn, đạo, huy, minh, phục. Vương Đông xúc thế mà phát quát như sấm mùa xuân. Đạo môn chân ngôn cửu tự đạo ngôn. Một chữ nhất thiên địa, một chữ nhất thần thông. Lúc này Vương Đông bốn chữ đủ phát hầu như tiêu hao bổn nguyên. Khóe miệng đều phun ra bọt máu tới. Kỳ dị lực lượng nở rộ. Chữ đạo dẫn dắt thanh khí đầy càn khôn thét bể sơn hà. Huy, phục hóa thân hai vị thần ma. Đỉnh thiên lập địa, một cái ba đầu sáu tay trừng mắt quát tháo. Một cái kim khôi kim giáp cầm trong tay hàng ma bảo kiếm. Cuối cùng một chữ phun ra. Thiên địa hiện ra đại quang minh đến. Chiếu sáng một điểm mơ hồ cảnh tượng. Ngoặc cửa vũ khí đỏ thẫm. Có quái gió cuốn hoàng mao, lục mao, hồng mao bay loạn, còn có lân phiến va chạm tiếng đinh đương. Hào quang chỉ một sát na liền tiêu thất. Thanh khí, hai vị thần ma đảo mắt đêm vào châu đất xuống biển. Không tiếng thở nữa, chỉ từ huyết vụ bên trong truyền đến két nhấm nuốt tiếng. Làm cho lòng người trong loạn tao tao bỡ ngỡ. Hừ, Phúc Hải nhất kích. Tôn Hải rốt cục thi triển ra thần thông, đồng thời dùng ra binh khí, một cây thanh đồng đại kích trực tiếp đâm ra đi, chủng liên oai bạo phát, thái sư đã ở xuất thủ, hắn Phật đạo nho ba tu, tức thì có ngũ thải quang mang nhảy bắn ra, cùng đại hầu tử dắt tay nhau xuất thủ. Đáng tiếc thần thông của bọn hắn dường như ném tới vũ trụ trong hư không một dạng. Đảo mắt cũng không có tiếng động. Tôn Hải thu hồi đại kích, khuôn mặt sắc có chút khó coi. Bởi vì cái kia thất phẩm linh khí đại kích phía trên gồ ghề, lại có dấu răng vết cắn. Ngoài cửa vũ khí càng đậm, quần ma loạn vũ, két két thanh âm vang lên. Đó là quỷ ảnh đứng ở ngoài cửa, có chỉ treo tường, thanh âm the thế chói tai. Vương Diệu Thu trực lăng lăng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dường như thổ ngạnh con rối một dạng. Vương Đông lòng đang dỉ máu. Hắn ngũ tạng câu phần như dao cắt nhục thân. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Quỷ dị, tà ác, cường đại, thương lão. Có sơn nhạc thủy trạch khí tức. Cô Tô Thanh thôi động bí pháp đang dò xét. Mi tâm có đan hỏa di chuyển hiện. Mặt sắc ngưng trọng. Bất quá hắn nhóm chắc là có chút cố kỵ, nếu không thì sớm tiến đến, cũng dùng không nóng này bắt môn. Liền lão Tôn Thanh đồng đại kích đều có thể gặm động. Cái kia tà ác, quái dị đồ đạc, Biết sợ cái gì? Tôn Hải có chút gấp nóng. Lẽ nào sợ mấy người các ngươi nữ oa oa hay sao? Yên tâm a Tiểu Diệu, ta sẽ không để cho đồ bẩn mang ngươi đi. Tiểu Ngọc Nhi canh giữ ở Vương Diệu Thu trước người, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc. Này, phía ngoài thật tên, dám qua đây ta đánh liền ngươi a. Sợ cái gì? Chẳng lẽ là Hồng Mông thủ? Vương Đông nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm cho bên ngoài nhân vật khủng bố kiêng kỵ đồ đạc, cũng chỉ có lai lịch thành mê, diệu dụng vô cùng Hồng Mông thủ, mà mới vừa cũng chính là Hồng Mông thụ tài năng trấn áp Vương Diệu Thu chớ chú. Hồng Mông thụ, tế, Vương Đông mở miệng phun ra tử quang một điểm, hóa thành một gốc cây tử sắc tiểu thụ miêu, tử sắc quang ngất bao phủ toàn bộ phòng ốc, ngoài cửa tiếng gió thổi chặt hơn, tiếng kêu gấp hơn, huyết vụ bên trong quỷ khóc trận trận, mọi người trong nhà đều vô cùng khẩn trương. Sợ cái kia đồ bẩn hội xông vào, nhưng cuối cùng chúng nó cũng không có xông vào, chỉ là ở ngoài cửa băn khoăn, cuối cùng ở một canh giờ về sau chậm rãi thối lui. Cùng này đồng thời những thứ kia quỷ dị như loài bò sát chớ chú cũng chậm rãi lùi về Vương Diệu Thu. Thân thể bên trong, tiểu nha đầu tất cả đều là nhãn trắng, con mắt khôi phục bình thường. Hắc bạch phân minh. Nàng kêu một tiếng ca ca, nhưng sau liền mệt đã bất tỉnh, mới vừa nàng thật sự là quá thống khổ, lúc này thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, ngủ một giấc là tốt nhất. Mấy người đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài kiểm tra, vẫn không khỏi được không hề huyết sắc, như hàn phong đập vào mặt, nguyên bản vẻ xanh biếc giạt rào, sinh cơ bừng bừng nhất phương thổ địa. Lúc này dĩ nhiên hóa thành một mảnh không khí trầm lặng hoang dã. Cây cỏ đều chết héo, sông đã khô cạn, thổ nhưỡng đều lại không sinh cơ linh tính. Hoàn toàn tĩnh mịch, đang ở mấy người chấn động lay động nói không ra lời thời điểm. Xa chỗ một thân ảnh chậm ung dung đi tới, đó là một con người đứng lên đại vương bát, trong tay còn mang theo một cái thiết hoa một dạng vỏ sò. Các ngươi mới vừa đến cùng đang làm cái gì? Huyết vụ che thiên, âm phong thảm thảm, quỷ ảnh đan vào, lão quy gương mặt bất mãn. Các ngươi nhìn cái này, đùa có điểm lớn a. Lão quy nâng tay lên trong vỏ sò, phía trên có to to nhỏ nhỏ vết cắn, liền cứng rắn vỏ sò đều bị cắn xuyên, ngàn vết lở loét đều là động. Đây là trong suối ngọc trai tinh. Thần Tuyền tột cùng tu vi, là một ngọt ngào tiểu tỷ tỷ. Lão Quy đối với thủy tộc mò rất rõ ràng. Lúc đầu bá gia còn muốn cùng với nàng lưu lại một đoạn hồi ức đây. Dù sao đều là mang xác, ngươi xem một chút hiện tại, liền xác đều cắn thủng, mang thịt địa phương tất cả đều ăn. Còn có bên cạnh tiểu rừng cây trong, chim bay thú chạy đều chỉ thừa lại hạ đầu khớp xương. Lão Quy lai lịch bất phàm, hắn hiển nhiên biết một ít gì đó, nhưng là lại cũng không được bóc trần, chỉ là hàm hồ kỳ tự ở nơi đó điểm mấy người. Nhưng sau liền vào trong nhà, không để cho mấy người hỏi ý cơ hội, rất nhanh Tiểu Ngọc Nhi tiếng thốt kinh ngạc vang lên, có thể làm cho nàng cái này đường nét thô nha đầu đều động dung lên tiếng khẳng định không phải. Việc nhỏ. Vương Đông tâm lý thịch lập tức, nhanh lên trở lại trong phòng. Trong lúc đó lúc này còn đắm chìm trong mộng tưởng trong Vương Diệu Thu lăng không bay lượn. Bao vây ở một đoàn ngũ quang thập sắc quang mang bên trong. Thủy triều một dạng khí tức từng đợt sóng bắt đầu khởi động. Nàng dĩ nhiên ở mộng cảnh bên trong đột phá. Hơn nữa không phải đơn giản đột phá. Cảnh giới bích lũy phà toái tiếng dường như giang đậu một dạng dày đặc. Linh quan ngũ trọng, linh quan sáu trọng, linh quan thất trọng, trong một sát na nàng liên tục phá quan, dĩ nhiên mãi cho đến linh quan cửu trọng thiên tài ngừng cước bộ. Hào quang tiêu tán, Vương Diệu Thu lần nữa rơi vào giường lên, hô hấp đều đặn, khuôn mặt trên cũng khôi phục hồng phác phác huyết sắc. Vương Đông quá khứ điều tra, lại phát hiện tiểu nha đầu trạng thái khỏe mạnh, tốt không được, một điểm nguyên rủa vết tích cũng không có. Cái này sự tình làm cho mấy người tâm lý đều lừa trên một tầng bóng ma. Thế nhưng tạm thời lại không có một chút biện pháp. Bọn họ tốt nhất phương pháp chính là thần tốc mạnh mẽ, tốt ứng đối tất cả. Cũng may hồng mông thụ vẫn còn, có thể tạm thời ngăn cản những thứ kia quỷ dị tồn tại, làm cho lo lắng Vương Đông tốt xấu còn có một tia sức mạnh. Cũng không dám làm cho Vương Diệu Thu cách quá xa. Ai biết quỷ dị kia lúc nào sẽ bạo phát. Sau đó mấy thiên đều gió êm sóng lặng, nguyên bản địa phương không thể ở. Vương Đông mấy người liền đến thiên hồ bên trên xây nhà chắc chắn. Chọc cho đại hầu tử Thái Dương đập mạnh, sợ quỷ dị đột kích hội đem hắn toàn bộ hồ khẩu phần lương thực đều cho hỏa hoạn sạch sẽ. Ở áp lực bên dưới chuyên tâm tu hành, Vương Đông tiến bộ không nhỏ. Đã đến thần tuyền hai trọng trạng thái viên mãn. Cái này thiên gần tối bỗng nhiên có triều đình tấu chương gửi đến. Đó là anh quốc công tự thân phát tới. Thú triều, Vương Đông hơi kinh ngạc. Thú giới sơn cùng người kinh thành tộc luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Coi như là có chút ma sát cũng là rất nhỏ. Lúc này đây vì sao hội bạo phát như này đại hình thú triều? Tuy là trong lòng hắn có nghi ngờ cùng cảnh giác, nhưng thú triều cũng là sự thật không thể chối cãi. Vương Đông không dám thờ ơ, nhanh lên hạ thái tử dụ lệnh, điều động thú giới sơn một đường quân đội nhanh lên hành động, ngăn cản thú triều tập kích. Đồng thời hạ lệnh kinh sư đại quân cũng xuất phát, đi vào tương trợ các nơi đại quân. Chư vị võ huân hầu gia bị hắn phái ra mấy vị tự thân chỉ huy, muốn đem tổn thất giảm thiểu đến nhỏ nhất, đồng thời chuẩn bị phản kích trở về thú giới sơn, làm cho yêu tộc trả giá thật lớn. Thú triều chuyện tình phi thường lớn, có hơn 1.000 huyện, mấy vạn cái trấn điện, thôn trang lọt vào xâm hại, cơ hồ bị huyết tẩy. Vương Đông quyết định tự thân ra ngựa, đến tiền tuyến đi tìm tòi kết quả. Thú giới sơn chu vi đều là nhân tộc tụ cư địa, các loại trấn điện, huyện phủ chi chít như sao trên trời, giữa hai bên một dạng bình an vô sự. Nhưng một ngày một đêm này trong lúc đó lại phát sinh thay đổi to lớn. Máu và lửa theo ánh bình minh thời khắc bạo phát, thành đoàn thành đám mãnh thú, đại yêu theo thú giới sơn bên trong lao tới, vọt vào trấn điện bên trong. Đối với những thứ kia tay trói gà không chặt bình dân chăm họ triển mở trắng trợn tàn sát. Có đại xà lạc sinh hai cánh, một cái xoay quanh vây quanh toàn bộ thôn xóm, vô số người ở run lẩy bẩy. Nó lại tàn nhẫn bàng quan, hé miệng liền đem bên ngoài toàn bộ nuốt hạ. Có đại tinh tinh cầm trong tay đại thụ che trời một đường quét ngang qua đây. Nó thuần túy chỉ là vì sát lục hướng, đem từng cái thôn xóm đánh bể, giết xuyên từng ngọn trấn điện, quạt đi vỗ tiếng hét thảm một mảnh, máu chảy thành sông, lại có con nhím lớn theo sơn trên lăn xuống, vô số người ở gai nhọn phía trên bị chết, dường như ghim ở phía trên quả táo. Cái này nhím cười khằng khặc quái dị, vươn móng vuốt nắm lên từng cổ thi thể đến, liền hướng trong miệng đầy bỏ vào. Có người còn chưa chết hết, ở trong miệng của nó vẫn còn ở dãy giụa, ăn chảy máu đầy miệng, kêu thảm thiết tan nát tâm can, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Vương Đông cùng nhau đi tới, trong lòng lửa giận đã tóe phát đến mức tận cùng. Hắn không thể cho phép con dân của mình bị như này tàn sát. Hắn thân là hoàng thái tử, liền cần phải gìn giữ đất đai đảm bảo dân. Hắn đã kiến thức quá nhiều thê thảm, sụp đổ thôn trang bên trong có chỉ còn hạ nửa bên thân thể người đang dãy giụa cầu sinh. Trong người kéo về phía sau ra thật dài vết máu, có tóc bạc hoa dâm lão nhân tại thống khổ kêu rên. Thống khổ chua xót, bên người là vũng máu một mảnh, đó là hắn nhi tử, nữ nhi, con dâu. Tiểu tôn nhi lưu lại, cùng với nhất phiến phiến xương gãy thịt nát, còn trẻ tuổi có mẫu thân, tố chất thần kinh giống nhau đang ở trên đất điên cuồng tìm kiếm con của mình. Hài tử của nàng đã bị tê liệt, còn dư lại tàn thi bị nàng chắp vá đứng lên, ôm vào trong ngực nhẹ giọng hát khúc hát du, khuôn mặt hiền lành cùng yêu thương. Cái kia ấm áp bình tĩnh tràn ngập tình thương của mẹ tiếng ca. Giờ khắc này ở Vương Đông trong lòng lại giống như một chuôi chuôi đao nhọn. Hắn mũi chua xót, lửa giận đốt ngũ tạng đều đau, một đôi mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, hầu như lưu hạ huyết lệ tới, nhãn chỗ cùng đều là tường đổ cùng tàn phá thi hài. Tại chỗ nghe thấy đều là ngọn lửa tất tất ba ba cùng với vị vong nhân kêu khóc cùng kêu thảm thiết. Vương Đông sát tâm nổi lên đến mức tận cùng. Hắn muốn đại khai sát giới. Đại địa bỗng nhiên nứt ra. Nhất đầu xuyên sơn giáp chui ra ngoài. Đen như mực mũi nhọn hướng xa chỗ người người. Vươn một cái móng vuốt tự muốn hướng trẻ tuổi kia mẫu thân vỗ xuống. Nghiệt xúc, chết. Vương Đông dường như giận dữ thần long, hắn vừa người xông lên, một quyền đem cái kia lân phiến răng đầy móng vuốt hung hãn đánh xuyên qua. Hắn mở miệng phun ra hồng mông thần đao, thổi phù một tiếng đem cái kia xuyên sơn giáp từ trung gian chém thành hai mảnh. Thi thể khổng lồ thành hai mảnh xa nhau, tiên huyết bạo dũng, vậy mẫu thân kinh hãi xem Vương Đông liếc mắt. Có chút sợ hãi gắt gao trong ngực hài tử, một bộ thề sống chết bảo vệ dáng vẻ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.